5 chàng trai và một cô gái. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, mic, trong căn phòng cao cấp nhất của một khách sạn 5 sao diễn ra một cảnh tượng hết sức quái dị. Mắc thì đi tới đi lui, vòng qua vòng lại, trong căn phòng cô có chỗ nào là thiếu vắng bước chân của cậu ta. Uno thì cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, làm tôi chóng cả mặt. Hero thoạt đầu mới nhìn cứ tưởng cậu ta đang rất chăm chú đọc sách, nhưng thực ra tôi biết tâm hồn cậu ta đang treo ngược cành cây chứ có đọc vô chữ nào đâu. Còn tôi thì tay chân cũng ngứa ngáy lắm nhưng mà chẳng biết phải làm gì. Cô thể làm mấy cái trò mèo như bọn kia được. Mick nổi tiếng là người chững chạc mà lì, thế nên đành phải ngồi bó gối ngắm bọn nó đỡ vậy. Nhưng mà điều này lại cô phải là một cao kiến, chỉ tổ sốt ruột thêm mà thôi. Các cậu nghĩ Jenny với Sia có xảy ra chuyện gì hốc? Uno hết chịu nổi đành phải lên tiếng. Chuyện gì là chuyện gì? Anh chỉ toàn nói gở. Mắc xua tay quát, biết sao được chớ, tôi lo lắm. Uno vẫn tiếp tục, Hero, cậu nghĩ sao? Hero, Hero, Uno gọi to, Hero vẫn cứ như đang thả hồn lên tận 9 tầng mây. Cậu ta ngồi im bất động, mắt nhìn đăm đăm vào không gian, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm. Cuối cùng tôi phải dùng tay lay lay cậu ta mới chịu trở về lại mặt đất. Hả, cái gì? Hero tròn mắt hỏi, hả cái mốc gì? Nói nãy giờ, gọi khàn cả cổ, khô cả họng mà còn hả với chả hừ. Uno check, cậu có lo cho Jenny cô đấy? Lo thì được gì nào? Các cậu ngồi đây mà nói thì giúp được sao? Hero tự dưng lại nổi giận đùng đùng. Ơ, sao anh lại gắt lên thế? Mắc hỏi giọng bất bình. Vậy các cậu muốn tôi làm gì đây bi hát? Hero gằn giọng, mặt đỏ phừng phừng, thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng. Nếu mà tiếp tục thì sẽ có đổ máu chứ cô chơi. Vậy nên tôi lên tiếng khuyên ngăn, làm vai trò một sứ giả hòa bình. Thôi thôi, xin can, các cậu bớt nóng một chút đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Nếu lo lắng cho Jenny và Sia đến vậy thì phone cho họ ngay giờ đi. Còn cô nữa thì lên trực thăng phóng về đó cũng được. Tôi đi chuẩn bị ngay bây giờ đây. Chịu hóc, tôi cố tình nói thật chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, và liên tục liếc mắt về phía bọn nó để thăm dò. Đứa nào cũng cúi đầu im lặng ra vẻ suy nghĩ ghê lắm. Có lẽ những lời tôi nói đã có tác dụng rồi. Có lẽ tôi hơi nóng. Xin lỗi, Hero đột ngột đứng dậy, buông ra một câu xin lỗi rồi đi mất. Rắc rối lại bắt đầu rồi đây. Tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như có một mối xung đột nào đó đang âm ỉ trong từng người của nhóm. Nhưng nó nhỏ đến nỗi ngay cả chính bản thân bọn nó cũng chưa chắc đã nhận ra. Tuy nhiên đó là lúc bình thường. Còn một khi đã nổi giận lên rồi thì nó sẽ bùng lên như một ngọn lửa. Bằng chứng thuyết phục nhất là thái độ của Hero ban nãy. Nhưng đó là về bọn nó. Còn tôi thì sao nhỉ? Nói thật tôi cũng đã có một chút, chỉ một chút xíu thôi, ghen tị với Hero khi thấy cậu ta biết rõ về Jenny. Ghen tị với Mark khi biết cậu ta và Jenny đã ở chung với nhau qua đêm trong một căn phòng và ngay bây giờ đây. Khi nghĩ rằng Jenny đang vui vẻ với Sia, nhưng tôi cô phải là một thằng nóng nảy như Hero, Mark hay Uno, tôi biết tự kiềm chế cảm xúc. Cô cho nó thể hiện ra ngoài vì tôi cô muốn người khác nhìn thấu tâm can của mình. Vậy nên bọn nó và cả Jenny nữa. Chẳng ai biết cái sự ghen tị đó của tôi. Nhưng thôi, cái đó để sau, bây giờ phải tìm cách lập lại hòa bình thế giới trước đã. Cứ để tình trạng xung đột này tiếp diễn thì buổi biểu diễn ngày mai sẽ bị bể rĩa mất thôi. Cái tên Hero này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Đương cô lại nổi khùng. Uno nói bằng giọng bực tức, chắc tại trời nóng quá nên cậu ta hơi chập mạch chút xíu. Cậu chấp làm gì? Tôi cố xoa dịu cơn giận của Uno xuống. Chắc vậy, Mark và Uno nhìn nhau thở dài. Vậy là giải quyết xong hai tên nóng nảy này. Còn một tên cứng đầu ngoài kia nữa. Không biết nó có chịu nghe tôi cô đây. Hero đang đứng một mình trầm ngâm trước ban công. Trông cậu ta lúc này giống như ông cụ non ấy. Tưởng cậu xuống ba làm vài ly rồi chứ. Tôi đập vai Hero một cái như một kiểu chào hỏi mà bọn con trai vẫn thường làm với nhau. Ờ cũng định đi đây, cậu ta quay lại, có vẻ hơi sầu đời. Vậy thì đi, tôi bao, tôi khoát tay cậu ta kéo xuống tầng hầm của khách sạn. Tôi quá đáng lắm phải cô? Đang uống bỗng nhiên Hero hỏi. Biết nói thế nào nhỉ? Đúng là cũng quá đáng một chút. Tôi nhún vai, nhưng tôi cô hiểu, tại sao cậu lại như vậy chớ? Tôi cũng cô biết nữa. Lúc đó nghe Uno nhắc đến Sia và Jenny tự dưng máu trong người tôi cứ như sôi lên ấy. Cậu ta nói xong liền nốc sạch ly rượu. Stop, đây là ly thứ ba rồi đấy. Cậu sẽ say mất thôi. Anh Vincent mà biết thì tôi sẽ bị xử cô còn manh giáp đâu. Tôi giật phắt cái ly trên tay Hero. Nghe đây, trong chuyện này cậu là người có lỗi đầu tiên vì vậy hãy đi làm hòa với Mark và Uno đi. Chúng ta là một nhóm mà. Nhớ cô, tại sao lại phải cãi nhau chỉ vì một chuyện cô đâu? Tôi nói một hơi, tôi biết rồi. Hero bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời một cách kỳ lạ. Chúng ta về chứ? Cậu ta hỏi. Ờ, phải về chớ. Cậu nhớ nhiệm vụ của mình rồi đúng hốc. Tôi vừa dìu Hero vừa nhắc. Nhưng cuối cùng tôi đã tốn nước bọt một cách vô ích vì khi đến được phòng thì cậu ta đã ngủ khì từ đời tám hoánh. Tuy nhiên có lẽ tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi bởi vì sáng hôm sau bọn nó vẫn đùa giỡn với nhau như chuyện lúc tối chưa từng xảy ra. Ai dám bảo con trai là cô rắc rối nào, cách chương.